Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, liệt thiên tin tức. Hai đạo lưu quang, ở núi rừng bên trong nhanh đến mức cực hạn, một chút yêu thú trong bóng tối nhìn trợn mắt hốc mồm. Tốc độ quá nhanh, so với chúng nó nhanh lên quá nhiều, người ý nghĩ cũng không sai. Nhưng là không biết ngươi có hay không vận khí tốt như vậy. Nguyệt Trung Thu đợi đến Tử Linh Điêu, trên người chấn động hoàn toàn tán loạn về sau, trong lúc đó tốc độ lần nữa bạo tăng, Tử Linh Điêu nhịn không được toàn thân tóc tím nổ tung dựng lên. Nguyệt Trung Thu cường đại vượt quá hắn tưởng tượng, xoẹt, xoẹt, Tử Linh Điêu liền nôn mấy đạo phong nhận, trở ngại Nguyệt Trung Thu bước chân. Tử Kim Long Thương trong hư không quay cuồng, trong khoảnh khắc liền vỡ nát tất cả phong nhận. Ngươi mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng là lực công kích của ngươi liền có chút yêu thú cấp 2 cũng không bằng. Có thể nào ngăn cản ta? Nguyệt Trung Thu đại thủ hướng về phía trước tìm tòi, một tay lấy Tử Linh Điêu sách trong tay, trên mặt tràn đầy ý cười, để thúc thúc trước hảo hảo giáo huấn ngươi ở. Nguyệt Trung Thu tràn đầy thắng lợi vui sướng. Bấm tay liền gảy tại Tử Linh Điêu trên đầu. Ngươi, ngươi dám nhục nhã ta. Tử Linh Điêu đau thẳng nhe răng. Ai, lát nữa là lấy ngươi một thân này xinh đẹp bộ lông. Làm mũ lông chồn đây. Hay là làm cái lông chồn vớ. Nguyệt Trung Thu không có hảo ý cười cười. Cái này Tử Linh Điêu rất đáng hận. Nhất định phải hảo hảo hù dọa. Đáng yêu như vậy gia hòa, ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy? Giống như chuông bạc thanh âm vang lên, mang theo ti ti nộ khí. Nguyệt Trung Thu khẽ giật mình, bản thân quá chuyên chú, vậy mà chưa chú ý tới người tới. Một đạo thanh âm này dị thường quen thuộc, chính là hồi lâu không thấy Mộ Thanh, nguyên lai là ngươi tại truy hắn. Nguyệt Trung Thu xoay người, cười nhạt nói: là ngươi, ngươi làm sao hư hỏng như vậy? Vậy mà muốn dùng hắn làm vớ. Mộ Thanh lấy làm kinh hãi, nháy lên mắt to nói: ta hù dọa một chút hắn, ta cũng không phải tàn nhẫn như vậy người. Nhiều nhất là xuất ra hắn yêu phách, ăn thịt của hắn. Nguyệt Trung Thu tùy ý mang theo Tử Linh Điêu, chậm gì gì nói. Tử Linh Điêu toàn thân run lên, không biết là bị sợ vẫn là bị khí, ngoặc kép, ngươi dám, tâm ta nói xấu ngươi, ngươi dám. Nguyệt Trung Thu gào to một tiếng, hắn biết rõ cái này Tử Linh Điêu hèn mọn, lời gì đều đi ra. Nguyệt Trung Thu đột nhiên gào to một tiếng, đem Mộ Thanh giật nảy mình, nàng cũng không biết Tử Linh Điêu có thể truyền âm, cho rằng Nguyệt Trung Thu đang hướng về mình nổi giận. Khục, ta không có ngươi. Ta là đang cùng hắn mà nói. Nguyệt Trung Thu làm ho hai tiếng, lấy chỉ, Tử Linh Điêu, ngươi có thể hay không đưa hắn đưa cho ta? Mộ Thanh ngượng ngùng cười cười, thử hỏi, tặng cho ngươi đương nhiên có thể, nhưng là hắn quá bỉ ổi, lần sau bắt cái khá một chút a. Nguyệt Trung Thu có chút khó khăn, cũng không phải là không nỡ, mà là cái này Tử Linh Điêu có chút tà dị. Không biết là phúc là họa, hắn sợ hãi sẽ hại Mộ Thanh. Hèn mọn, Mộ Thanh vẻ mặt vẻ không tin. Ngọc Thủ vuốt ve Tử Linh Điêu hai lần. Phi thường hèn mọn, không nên bị bề ngoài của nó làm cho mê hoặc. Nguyệt Trung Thu trong lúc lơ đãng thấy được Tử Linh Điêu trong mắt đạo kia rảo hoạt quang mang. Trực tiếp như đinh chém sát nói: trời ạ, hắn lại còn sẽ truyền âm. Thật đáng yêu a. Mộ Thanh đột nhiên kinh hô một tiếng, ngay sau đó nở nụ cười. Thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên. Thừa dịp Nguyệt Trung Thu ngây người thời khắc, Tử Linh Điêu trực tiếp nhảy lên, rơi vào Mộ Thanh bờ vai bên trên. Hơn nữa thân mật dùng đầu cọ cọ Mộ Thanh. Vô sỉ, Nguyệt Trung Thu mắng to, trực tiếp một cái tay bắt đi lên. Mộ Thanh hơi hơi lách mình, tránh khỏi Nguyệt Trung Thu bàn tay. Ngươi cũng quá khí, nó là giống cái Tử Linh Điêu. sao có thể tính là vô sỉ đâu. Mộ Thanh quệt mồm, ánh mắt có chút thần thái khác thường chợt lóe lên rồi biến mất. Giống cái, Nguyệt Trung Thu nghe Tử Linh Điêu. Lão, lão, gọi nửa ngày, lập tức có chút không tin. Liền chuẩn bị tiến lên nhìn xem. Nhưng khi nhìn thấy Mộ Thanh cái kia ánh mắt kinh ngạc lúc, Nguyệt Trung Thu vẫn là rút tay trở về. Tuy nhiên là từ tính, nhưng là hắn y nguyên rất vô sỉ. Nguyệt Trung Thu còn nhớ kỹ Tử Linh Điêu cho hắn qua kế hoạch kia. Mộ Thanh rất mau đem Tử Linh Điêu ôm ở trong ngực. Hơn nữa hắn cũng tương đối thuận theo. Trang nghiêm đem mình làm sủng vật. Nguyệt Trung Thu hừ lạnh một tiếng. Hắn rõ ràng nhìn thấy Tử Linh Điêu cái kia khinh miệt, đắc ý, khiêu khích ánh mắt. Nhưng hắn vẫn không thể ra tay. Ngươi làm sao một người ở chỗ này? Nguyệt Trung Thu rất nhanh bình tĩnh lại, nghi ngờ hỏi, ta và tỷ tỷ phân tán, ta một mực một người, mới vừa phát hiện cái này Tử Linh Điêu, cho nên liền một đường đuổi đi theo, không nghĩ tới đụng phải ngươi. Mộ Thanh chỉ lo đùa Tử Linh Điêu, đến cuối cùng mới ngẩng đầu lên, nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, ta đã thấy tỷ tỷ ngươi, ta đã thấy ngươi cái kia lớn người bằng hữu. Hai người cơ hồ miệng đồng. Thanh nói, tỷ tỷ của ta có không có làm khó ngươi? Ta ở đâu? Hai người lần nữa chăm miệng một lời, nhưng là thần sắc đã có chỗ khác biệt. Mộ Thanh đầu tiên là giật mình, sau đó lo lắng hỏi. Nguyệt Trung Thu thì là gương mặt vẻ hưng phấn. Rốt cục có Liệt Thiên tin tức. Ta gặp được ngươi thời điểm hắn đang bị vây công, trong đó liền có Khương Biết cùng Hình Phong, nhưng bọn hắn tốc độ quá nhanh, ta căn bản đuổi không kịp, cuối cùng cũng không biết làm sao. Mộ Thanh có chút tự trách nói, ở đâu? Oanh, Nguyệt Trung Thu lập tức vừa kinh vừa sợ, một đôi thâm thúy mắt lúc ấy liền dựng đứng lên, cường hãn sát khí lan tràn ra, một lần đem Mộ Thanh chấn động lui lại mấy bước. Mộ Thanh dọa sợ, Nguyệt Trung Thu trạng thái bây giờ, so với lần trước sát vương tuân lúc, sát khí còn nặng hơn rất nhiều, phảng phất biến thành người khác tựa như. Liền ở, đi mau, Mộ Thanh mới vừa mở miệng, liền bị Nguyệt Trung Thu quát bảo ngưng lại, bởi vì hắn cảm giác được Tử Kim Linh Mạch, ở hắn trong cơn giận dữ, một lần đem đại lôi đan bên trong năng lượng toàn bộ thôn phệ xuống dưới. Lập tức bên trong đan điền linh lực liền bạo động lên. Đây là đột phá báo hiệu. Ngươi thế nào? Mộ Thanh hoảng sợ thất sắc. Bởi vì Nguyệt Trung Thu hiện tại giống như là toàn thân đắm chìm trong sấm sét một dạng. Lốp bốp, toàn thân lôi điện phát ra làm người sợ hãi vang động. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu bên trong thân thể xương cốt giống như là toàn bộ vỡ vụn một dạng. Vỡ nát một lần qua đi, lại nhanh chóng phục hồi như cũ, sau đó lại vỡ nát, toàn thân đau đớn kịch liệt, để Nguyệt Trung Thu nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Mau tránh ra, tránh xa một chút, Nguyệt Trung Thu lo lắng giống to, một lần này so mấy lần trước là đột phá động tĩnh phải lớn hơn rất nhiều. Dò xét không biết là không phải đại lôi đan phát huy nguyên nhân. Sợ xảy ra bất trắc, Mộ Thanh mí mắt đều đỏ, lo lắng điên cuồng gào thét, đi mau, cái này không đơn giản, ngươi giúp không được gì, lại không đi ngươi liền hại chết hắn. Tử Linh Điêu trong mắt quang mang chớp liên tục, cuối cùng hiện lên một đạo thần sắc hoảng sợ, lập tức liền cho Mộ Thanh truyền âm. Mộ Thanh do dự một chút, vẫn nhanh chóng tránh ra. A, Nguyệt Trung Thu ngửa mặt lên trời gào thét, bởi vì nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng, ở hắn gầm thét đồng thời, trong cổ máu tươi dâng lên, tràng diện cực kỳ rung động, máu tươi văng tung tóe. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.